giống như anh mới là chủ nhân của phòng này. Cuối cùng lại bồi thêm một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net